Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, thay đổi. Dầm. Tiểu Thuần nuốt nước miếng, cảm giác có điểm khô khốc. Milotic nhãn thần bình tĩnh nhìn nàng. Thời gian không biết qua bao lâu, ngay cả tài phán đều lên tiếng thúc giục. Tiểu Thuần mới thức tỉnh, dường như đã có mấy đời. Hô, nỗ lực lên. Không có chuyện gì, vừa mới đây chẳng qua là ảo giác. Nói đến đây dạng ngay cả chính cô ta đều không phải là rất tin tưởng nói. Tiểu Thuần lấy ra của nàng con thứ hai Pokemon. Tung về sau, một vệt ánh sáng hiện lên. Tốt, Tiểu Thuần tiền thủ thả ra của nàng người thứ hai Pokemon. Đây là Lapras, một đầu cùng loại cổ rắn long Pokemon xuất hiện ở trong sân. Nó ôn hòa ánh mắt. Thoạt nhìn không có gì chiến đấu dục vọng, nhưng là cái này Pokemon là không thể xem thường. Lapras năng lực không kém. Đặc biệt, con này Lapras vẫn là Tiểu Thuần một cái vương bài. Ở tham gia liên minh đại hội thời điểm, vì phía sau mấy trận, phía trước mấy lần trong chiến đấu, các tuyển thủ đại đô sẽ không đi dùng mình tối cường Pokemon, mà là biết thủy chung đều bảo trì thần bí. Con bài chưa lật. Như vậy thì không dễ dàng bị nhầm vào. Tiểu Thuần đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Nếu như là lời của người khác, nàng kia cũng liền như thế, sẽ không như thế sớm liền vận dụng vương bài. Nhưng là đạo tuệ cường đại hiển nhiên là không thể làm như vậy rồi. Không toàn lực ứng phó nói, như vậy thì thực sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tuy là toàn lực ứng phó cũng cơ hội không lớn bộ dạng. Chiến đấu bắt đầu. Là Lapras, cấp đống quang tuyến, I-beam, đóng băng lại Milotic. Tiểu Thuần trong lòng hiển nhiên là dự định phong tỏa ngăn cản Milotic hành động lộ tuyến. Sau đó sẽ đi qua cường đại tuyệt chiêu đi đánh bại Milotic. Trước Milotic ở Gyarados phá phôi tử quang, Hyper Beam, dưới tự động ẩn vào trong nước. Đây là ngoài Tiểu Thuần dự liệu, bởi vì thời điểm chiến đấu, huấn luyện ra là muốn chỉ huy. Đi qua đối phương huấn luyện ra chỉ huy nội dung để làm ra phán đoán cùng ứng đối. Đây là Tiểu Thuần tập quán tới nay thói quen cùng cách làm. Nhưng là đạo tuệ nơi đây căn bản không có gì chỉ huy ý tứ. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Tiểu Thuần càng thêm bị động. Đương nhiên, Tiểu Thuần cũng không biết chính là, cũng không phải là đạo tuệ không đi chỉ huy, mà là con này Milotic đẳng cấp rất cao. Nó hoàn toàn có phương thức chiến đấu của mình. Đạo tuệ có thể bang trợ nó cũng chính là nhắc nhở này bị nó sơ sót đồ đạc. Không nói nhiều nói. Cấp đống quang tuyến. I-beam. Mang theo hàn băng lực vặn vẹo tới gần Milotic. Đối mặt điều này khiến người ta hàn lãnh lại run rẩy công kích. Milotic mí mắt cũng không run rẩy một cái giơ lên đuôi. Xoay người. Động tác vô cùng dứt khoát lưu loát. Thình thịch. Milotic đuôi sở phách đánh mặt nước nổ lên. Từ phía trước cùng phía sau nhìn lại, giống như là nhấc lên một cái thác nước lớn giống nhau. Chân trước chân sau, này đạo thác nước mọc lên. Cấp đống quang tuyến, I-beam, cũng đi theo. Bá, đụng vào nhau trong nháy mắt. Thủy kết băng, ngắn trong nháy mắt thời điểm. Thủy bị băng phong rồi. Milotic há miệng ra, một đoàn thủy đang ở hiện lên. Đó có thể thấy được trong nước đang ở xoay tròn, tốc độ cao xoay tròn, đồng thời nước mặt ngoài kịch liệt rung động, phảng phất là nội bộ áp lực quá lớn, đưa đến cái này đoàn thủy cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất dáng vẻ, nhưng khi nhìn giống như là muốn hỏng mất, kỳ thực còn rất kiên cố dáng vẻ, bơi ở tan vỡ lại không ranh giới hỏng mất, chính là chỗ này sao chuyện gì xảy ra rồi? Milotic trong mắt đông lại một cái, nhắm ngay bị băng phong thác nước đối diện. Con kia là Lapras, oanh, thủy pháo, hydro pump, phóng ra, dễ như trở bàn tay. Trong tiếng ầm ầm, lớp băng trực tiếp đánh bể, uy lực không giảm chút nào thủy pháo, hydro pump, hướng phía Lapras rơi đi. Lapras, né tránh a, lặn xuống trong nước đi. Một khắc trước vừa mới bị băng phong, sau một khắc băng đã bị đánh bể. Chứng kiến na cường tráng thủy pháo, hydro pump, cùng với khoảng cách còn xa, lại làm cho nàng cảm giác được áp lực cực lớn. Thủy pháo, hydro pump. Tiểu Thuần con mắt trừng lớn, vội vàng la lớn, đừng nói nàng ở vào trong sân là Plus mới là chân chính phải chết. Nó là bị thủy pháo hydro pump tỏa định đối tượng, hơn nữa khoảng cách nó cũng nhất là gần. Lúc này nghe được Tiểu Thuần chỉ lệnh, nó kêu nhỏ một đầu thấp kém chui vào trong nước. Thủy pháo hydro pump xoa cái đuôi của nó đi qua trong nước. La Plus trên mặt của đau xót cũng là càng thêm liều mạng lặn xuống rồi. Mà Tiểu Thuần chứng kiến đâm đầu vào thủy pháo hydro pump ngây ra một lúc, ngay sau đó tê cả da đầu, nhanh lên hướng bên cạnh nhảy xuống. Nàng vừa rồi vị trí hiện thời sau một khắc bị thủy pháo hydro pump oanh đến, bịch một thanh âm vang lên. Nước uy lực bao lớn đâu? Sự thực chứng minh rồi. Bất kỳ một loại vật chất nào, năng lượng, trong khi trong chất lượng đạt được trình độ nào đó thời điểm, lực phá hoại cùng uy lực cũng sẽ đạt được to lớn đột phá. Milotic thủy pháo hydro pump uy lực lớn mở phía dưới, đánh nát một cái nhà biệt thự lớn đó là một bữa ăn sáng sự tình. Vì vậy đâu, làm Milotic thủy pháo hydro pump như cá giết sang sông vậy quét ngang qua về sau, lộ ra cái kia hãm đi xuống lõm xuống để cho bên cạnh không xa Tiểu Thuần khóe miệng giật một cái. Không đợi Tiểu Thuần khác làm nó muốn, thủy chi chiến đấu trường trong đất lại truyền tới nhất thanh muộn hưởng. Tiểu Thuần nhìn lại lúc, phát hiện ao nước đang kịch liệt cuồn cuộn. Milotic không thấy, một đạo màu xanh nhạt đại đông tây từ trong nước bị đánh ra, xẹt qua một cái đường parabol, cuối cùng rơi đến một bên khác địa phương. Không bao lâu, cái vật kia hiện lên, rõ ràng là bốc lên vòng vòng nhãn, mất đi ý thức là Plus. Là Plus mất đi năng lực chiến đấu. Milotic thắng lợi, thật là tương đương nguy hiểm chiến đấu a. Còn kém một chút xíu bộ dạng. Vừa mới là Plus đã bơi tới Milotic phía dưới. Chỉ là đáng tiếc, không có thể thành công. Nghe đến đó, Tiểu Thuần trong mắt nhấp nhoáng một tia đáng tiếc cùng ảo não. Là Plus bắt được cơ hội, nhưng là bị nàng cho bỏ lỡ. Thật đáng ghét, cục diện bây giờ đối với Tiểu Thuần tuyển thủ rất bất lợi a. Bởi vì nàng chỉ có cuối cùng một con Pokemon rồi. Nếu như một cái này không có cách nào sáng tạo cái gì kỳ tích nói, nhưng là chẳng khác nào triệt để thất bại. Tiểu Thuần đương nhiên cũng biết nàng đối mặt cục diện bị người một chuỗi ba, cái loại cảm giác này thật không tốt ai. Có thể hết lần này tới lần khác đây là thật đả thật thực lực, để cho nàng không lời nào để nói. Cái này thật là chính là làm cho Tiểu Thuần rất bất đắc dĩ. Như thế nào đi nữa lưỡng lự, suy nghĩ, có thể sử dụng Pokemon từ vừa mới bắt đầu cũng đã cố định là như vậy mấy con. Rất nhanh, Tiểu Thuần thả ra của nàng con thứ ba. Đây là một con E7 Evolve hình Vaporeon. Đạo tuệ trong đầu loại bỏ lần Vaporeon tư liệu ở Tiểu Thuần và giải thích, bao quát cái khác khán giả không hiểu nhìn soi mói. Thu hồi Milotic, thả ra Gardevoir. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đạo tuệ tuyển thủ lần đầu ở một hồi trong tranh tài tiến hành rồi Pokemon thay. Là bởi vì cái gì? Milotic thể lực chống đỡ hết nổi sao? Vẫn có cái gì những thứ khác chiến lược đâu? Giảng giải nói Tiểu Thuần là không có đi chú ý. Hắn hiện tại trên gương mặt toát ra một giọt đổ mồ hôi. Gyarados là nàng nghĩ dùng để đối phương Gardevoir. Là Plus lời nói, hình thể cũng quá lớn. Có thể trình độ nhất định gia tăng Gardevoir niệm lực, Confusion, độ khó. Nhưng là bây giờ của nàng Pokemon là Vaporeon. Nhỏ như vậy đúng dịp hình thể bị niệm lực, Confusion bắt lại vậy đơn giản là chuyện dễ dàng. Cái này đạo tuệ, rõ ràng có áp đảo tính lực lượng, lại còn như vậy xuất ra khắc chế ta Pokemon. Tiểu Thuần trong lòng bi phận a, nhớ nàng đi tới hiện tại dễ dàng sao? Thật không nghĩ đến cư nhiên đụng phải đạo tuệ. Ai, hơn nữa đạo tuệ đối mặt nàng lại còn là dùng toàn lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.